Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trước rồi đó, không có giấy chứng nhận kết hôn, em sẽ không kết hôn. Không kết hôn, nếu như kết hôn, ai sẽ lấy cớ không cần em, không cần con của em, ở bên ngoài tìm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục thì sao? Trần Dầu Trạch không nói gì, nhìn cái miệng nhỏ nhắn lại nhảy, cúi người chặn lại ngang cô, chấm dứt lời lại nhảy không có khả năng thành sự thật kia. Mà ai cũng không biết. Ở trên cầu thang của các thép, Mộc Cần đang đứng ở đó nắm chặt quả đấm. Ở trong đó có một bàn tay đang cầm xuống hộ khẩu của Mộc Huy. Trong nháy mắt, anh ta còn có xúc động muốn xé nát trang giấy đó. Nhưng rồi anh ta không dám. Mộc Cần nghĩ, có lẽ đời này anh ta thật sự đã vụt mất cô rồi. Nằm sấp ở trên giường, hai móng vuốt nhỏ đang trống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mộc Huy lật ra tờ tạp chí thời thượng ở phía trước mặt, nhưng lại có một chút không yên lòng. Trần Dầu Trạch chết tiệt này. Cô đã... nghĩ một chút xem nào. Phải rồi nha. Cô đã 5 ngày chưa gặp anh. Đây là ý gì chứ? Theo như trên TV nói, khi một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, thì người phụ nữ ấy chính là một vật báu. Đến khi theo đuổi được rồi, thì người phụ nữ kia liền biến thành một ngọn cỏ. Thôi được. Mộc Hỷ thừa nhận không phải Trần Dầu Trạch không về nhà. Thật ra là buổi tối khi Trần Dầu Trạch về nhà, thì cô đã đi ngủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau khi anh đi, cô vẫn còn đang ngủ. Không được rồi. Cần phải chỉnh tăng lại tóc của mình một chút, thay giày cao gót lộp cộp ra ngoài tìm Trần Dục Trạch. Bởi vì bỗng dưng trong cơ thể của Mộc Huy lại có một loại hạt giống gọi là nhớ nhung đang nảy mầm. Lúc này Trần Dục Trạch đang ở trong văn phòng tổng tài GH Tham Sa Hoa, điên cuồng để mà làm việc. Dùng lời của Vương Tiên Sinh và Đỗ Tần nói, chính là con mẹ nó, quả thực không phải là cuộc sống của con người. Mấy ngày nay bọn họ ở chỗ này liên tiếp nối đêm để mà làm việc đến mức khiến cho lợi nhuận của công ty bắt đầu sang trang sử mới luôn rồi. Cũng không có ai đến cứu bọn họ, thật là không để cho người ta sống mà, không để cho người ta sống mà. Đỗ Tận phẫn nộ, ánh mắt nhìn Trần Dục Trạch xoàn xoạt, đến sắp nỗi nhìn cho Trần Dục Trạch thành một cái sàng rồi. Mà trợ lý Vương kém hơn một bậc không dám phẫn nộ, cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng thì oán hận Trần Dục Trạch muốn chết. Đúng là phúc khắc, thật sự con mẹ nó là quá phúc khắc rồi nha. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, vang vào tay của Đỗ Tần, giống như là âm thanh giải cứu của anh vậy. Hơn nữa, cả con cún đang đói rã rời nhìn thấy phía trước, có một món thịt vô cùng nhiều xương nữa. 3 bước cũng trở thành 2 bước, giành lấy điện thoại. Alo, đây là văn phòng Yatam, tôi là Đỗ Tần. À, cứ như vậy đi, để cô ấy lên. Buông điện thoại, nhìn Trần Dục Trạch rồi cười nói, trợ lý Vương à, chúng ta đi thôi. Chủ nhân của nhà họ Trần sai người mang canh gà tới cho tổng tài rồi, không có phần của chúng ta đâu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Nói xong thì vụ một tiếng, kéo trợ lý Vương chuẩn ra cửa. Đây cuối cùng, anh cũng được giải phóng rồi nha. Trần Dục Trạch nhìn tài liệu rơi ở trước cửa, cười kết nối điện thoại với nội bộ. Tôi là tổng tài. Phó tổng tài và trợ lý Vương trong giờ làm việc lại trốn đi ăn. Cô gái bắt tiền thưởng tháng này của bọn họ đi. Cứ như vậy nhé. Một bàn tay xuất hiện trước mắt của Trần Dục Trạch, ấn tắt điện thoại của anh. Tay kia cầm tài liệu rơi ở cạnh cửa, đặt ở trên bàn nói. Anh Dục Trạch, làm cái gì mà nghiêm túc như vậy chứ? Anh xem bác gái quan tâm đến anh như thế nào hả? Bác cũng đặc biệt bảo em mang canh gà đến cho anh đây. Anh nếm thử xem có ngon không hả? Nói xong, Trường Vũ Linh cầm lấy canh gà đặt ở bên chân, đưa lên cho Trần Dục Trạch. Trần Dục Trạch lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang phục xinh đẹp ở phía trước mắt mà trong lòng cười nhạt. Đấy đúng là lòng dạ của Tư Mã Chiêu. Người qua đường cũng biết, người phụ nữ này thật ra rất đẹp, chỉ là lòng dạ quá mức độc ác. Đối với người lớn thì trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Còn nhớ rõ năm ấy anh trở về nhà, chính là Trần Gia vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ này cùng với mẹ anh ngắm hoa. Đúng lúc có một con cún đi qua, lúc đó mẹ anh vô cùng vui vẻ, cho rằng chó vào nhà là phú quý. Trường Vũ Linh đó nói rằng con cún rất là đáng yêu này nọ. Thế nhưng khi mẹ Trần vừa xoay người đi khỏi, mang đến cho con cún ấy vào, thì người phụ nữ hung ác này lại một cước đá văng con cún, rồi đuổi theo mẹ Trần. Vẫn là Huy Huy nhỏ bé của anh là tốt nhất đi. Anh Dục Trạch à, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ, mau húp canh đi. Trường Vũ Linh triệt để bị phong độ của Trần Dục Trạch chinh phục. Cách vài ngày, mẹ Trần lại bảo cô ta mang canh đến cho anh Dục Trạch. Cô ta đương nhiên là vui mừng muốn chết, đặc biệt còn mặc một bộ trang phục nửa kín nửa hở. Đàn ông ấy mà, nếu liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết, trái lại không thể gợi được bản chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net